Long huyết chiến thần, chương 626, Tử Trúc Hiên, góc truyện audio.com. Lúc này, yêu lang hừng hực thiêu đốt liệt diễm, phóng tới phía long thần, cho đến khi hóa thành một đạo quang mang đỏ rực, ảo ảo xông vào lồng ngực long thần. Chuyện đến đây mới khôi phục lại yên tĩnh. Long thần biết Mạc Tiểu Lang nhờ thú hỏa không biết tên này, khẳng định thực lực sẽ tăng lên không ít. Loại tăng lên này nhất định phải lớn hơn nhiều so với Lam Ma Viêm mang đến cho Tiểu Lang. Sau khi cắn nuốt thú hỏa, Tiểu Lang sẽ rơi vào trạng thái ngủ say một thời gian ngắn. Chờ hắn tỉnh lại, thực lực tăng lên lần nữa. Tiến giai vương cấp là một lần Tiểu Lang lột xác, thời gian hao phí tương đối lâu. Thế nhưng lần này hẳn là không cần thời gian dài như vậy. Lúc trước khắp nơi đều là thanh âm hỏa diễm bốc cháy. Hiện tại là một mảnh an tĩnh, đám người Long Sơn liền nhanh chóng đi tới chỗ Long Thần. Rất nhanh bọn họ đứng ở bên người Long Thần, còn chưa kịp khen ngợi Tiểu Lang một câu nghịch thiên, ánh mắt của bọn họ đã bị tình huống phía trước hấp dẫn. Tại không trung trước mặt bọn họ xuất hiện một cái vòng xoáy kiểu sóng gợn giống như là mặt hồ bị dựng thẳng đứng vậy. Lay động từng vòng sóng gợn trong suốt, đây hẳn là cửa ra, chúng ta ra ngoài thôi. Long thần nói xong không hề dừng lại chút nào, bay về phía trước, rất nhanh thân thể hắn đã nhảy vào trong sóng gợn kia. Lá gan của thiếu niên này đúng là không nhỏ, Long Sơn tán dương nó, nếu như nhỏ mà nói, hắn dám một mình một người chạy tới nơi này cứu ta hay sao? Chỉ sợ hắn là người đầu tiên từ trước đến nay chủ động tiến vào cựu tang hồn. Long Nguyệt thản nhiên cười. Sau đó thân thể mềm mại lướt động, cũng biến mất ở trong sóng gợn. Những người khác đuổi theo sau. Hết thảy biến mất khỏi cựu tang hồn. Thất trọng ma giới, đệ lục trọng, hoàng điện cổ ma vực. Cổ ma vực có 7 vương điện và 1 hoàng điện. 7 vương điện được phân bố khắp trong dãy núi cổ ma vực. Mà hoàng điện duy nhất là ở trong đệ lục trọng thất trọng ma giới. Trong đệ lục trọng thất trọng ma giới chỉ có cấp bậc ma tướng mới có tư cách tới hoàng điện. Trong hoàng điện, có đông đảo thái thượng trưởng lão. Chủ yếu nhất là một nhà ma hoàng. Trong hoàng điện đệ lục trọng ma giới, kiến trúc rộng rãi khí phách hơn nhiều so với vương điện. Bản thân nó một thân màu đen, tràn ngập không khí nghiêm túc và đè nén. Thị giả ở trong này đều được huấn luyện từ nhỏ, cả đời phải ở trong hoàng điện, cung phụng nhân vật trong hoàng điện. Lúc này, toàn bộ thị giả hoàng điện đều cúi đầu đi lại, thật cẩn thận, không dám có chút buông lỏng nào. Hoàng điện lập nơi trọng yếu nhất tại cổ ma vực, bản thân cổ ma vực là một đại thế lực tại thần Vũ Thánh Triều. Nội tình đều được thể hiện trong hoàng điện, dĩ nhiên, nếu như đổi lại là trước đây. Người ở trong hoàng điện, đối với Long Thần đều là cao thủ siêu cấp, vô số cao thủ siêu cấp, nhưng bây giờ, những người này đều là con kiến trong mắt hắn mà thôi. Hoàng điện từng thần bí, nhưng trong mắt Long Thần lúc này cũng chỉ có thế. Trước đại môn cao lớn của hoàng điện có 108 thủ vệ mặc áo giáp đen. Tu vi của những thủ vệ này đều từ thông thiên cảnh bát trọng trở lên. Cả đời này đều ở trong đệ lục trọng ma giới. Bọn họ chỉ có 2 con đường. Thứ nhất là khi lớn tuổi, bị loại bỏ, bị giết chết. Thứ hai là đột phá lên thông thiên cảnh cửu trọng, trở thành thái thượng trưởng lão. Lúc này, 108 thủ vệ hắc giáp nghiêm chỉnh đứng ở chỗ này. Trước mặt bọn hắn là một cao thủ trẻ tuổi sắc mặt âm trầm. Đó chính là Khương Vô Thương. Khương Vô Thương lúc này chắp tay sau lưng, mắt lạnh lùng nhìn về nữ nhân mắt đã đỏ au đứng ở phía trước. Chính là Thanh Ly Vương. Vô Thương hoàng tử, để ta đi vào, ta muốn nhìn con gái của ta. Ánh mắt Thanh Ly Vương lóe ra không ít tia máu. Có thể thấy được tâm tình nàng tương đối khó chịu. Ánh mắt nàng nhìn Khương Vô Thương đã dần dần mất đi tính nhẫn nại. Ta nói lại lần nữa. Khương Vô Thương lạnh lùng cười một tiếng, nói, phụ thân ta đã ra lệnh, ai cũng không thể gặp, bất kể là Khương Vô Nhai gì đó, dù là ngươi cũng không được. Thanh Ly Vương mang theo thanh âm rét run, tiến lên một bước, nói, đó là con gái của ta, ta sao không thể gặp được? Khương Vô Thương, ngươi đừng ép ta, các ngươi muốn gả nàng cho Triệu Đan Trần, nhưng mà không thể tước đoạt đi quyền lợi ta muốn gặp nàng. Ta ép ngươi, Thanh Ly Vương, ngươi thân là một trong 7 ma vương cổ ma vực, ngay cả mệnh lệnh của ma hoàng cũng không nghe theo. Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Khương Vô Thương khoát khoát tay, trên mặt tràn đầy thần sắc bất cần. Ngươi, Thanh Ly Vương tức giận đến nỗi bộ ngực toàn thịnh cấp tốc phập phồng. Nàng hít một hơi thật sâu, kiên định nội tâm, nói, hôm nay ta phải gặp Liễu Y Y, ai dám ngăn cản ta thì đừng có trách ta động thủ với ai đó. Nói xong, nàng sải bước, đi tới bên sườn Khương Vô Thương, dự định vòng qua Khương Vô Thương. Từ phía sau hắn đi vào trong hoàng điện, tại trong cổ ma vực, duy nhất có thể áp chế một ma vương, chỉ có 2 ma thánh và 1 ma hoàng. Về phần Khương Vô Thương, chẳng qua là một hậu bối mới đạt tới địa vũ cảnh mà thôi. Muốn chết, Khương Vô Thương thấy nữ nhân điên này dám cứng rắn như thế. Trong lòng không vui, không đợi Thanh Ly Vương động thủ, hắn đã trực tiếp động thủ, kể từ khi còn ở Vân Mộng Trạch. Hắn sau khi bại bởi Long Thần thì tính tình biến hóa rất nhiều, trở nên vô cùng bá đạo. Điểm này người gần bên cạnh hắn đều có thể cảm giác được. Tin tức Long Thần đánh bại Khương Vô Thương sớm đã truyền tới cổ ma vực. Khương Vô Thương từ trước đến giờ đều là thần thoại cổ ma vực. Thế nhưng thần thoại ký lại bị bại thảm như vậy. Mọi người lúc đó đều cười nhạo, đồng thời cũng than thở Long Thần chiếm được vận cứt chó. Nhưng khi Long Thần đánh bại Dương Ngưng Phong ở chiến tộc, bọn họ mới biết được Long Thần không phải dựa vào vận cứt chó mà là một nhân vật thiên tư nghịch thiên. Tại Đại Môn Hoàng Điện, Khương Vô Thương và Thanh Ly Vương đánh nhau. Một người còn trẻ thực lực siêu cường, một người còn lại có được nhiều năm kinh nghiệm, 2 cường giả địa vũ cảnh đánh nhau. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, chiến đấu giữa cường giả địa vũ cảnh là một cơ hội khó có được. Nhưng hắc giáp vệ sĩ kia không có năng lực ngăn cản. Chỉ chăm chú nhìn, từ trong chiến đấu của họ, hút lấy tinh hoa địa vũ cảnh. Dĩ nhiên, cũng có 2 hắc giáp vệ sĩ đi vào bẩm báo. Tại trong hoàng điện, người duy nhất quan tâm tới Khương Vô Thương chỉ có ma hoàng Khương Vô Tà. Cho nên lần này bọn họ trực tiếp bẩm báo lên ma hoàng Khương Vô Tà. Thanh Ly Vương rất muốn gặp nữ nhi bảo bối của mình nên đánh rất gấp. Khương Vô Thương thì vẻ mặt bất cần khiến cho nội tâm nàng càng lúc càng thêm tức giận. Xuất thủ cũng càng ngày càng điên cuồng. Bà nương điên, người muốn chết à? Trong lúc Khương Vô Thương bị bức lui, hắn vội vàng mắng to một tiếng, cũng xuất ra thủ đoạn đáy hòm. Cổ ma quyền kinh đối kháng với Thanh Ly Vương, ngay từ đầu, hắn chỉ muốn ngăn cản Thanh Ly Vương mà thôi, mà bây giờ hắn đã tức giận. Đại khái thời gian trôi qua chừng nửa khắc đồng hồ, một đạo toàn phong màu đen lao ra từ trong hoàng điện. Ba, một tiếng, Thanh Ly Vương phát ra một tiếng kêu đau đớn, bị bóng đen kia chấn bay ra ngoài. Hắc giáp thủ vệ lập tức phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Hiện trường đánh nhau lúc này đã ngưng rồi. Khương Vô Thương sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, mà người đứng bên cạnh hắn chính là ma hoàng Khương Vô Tà. Khương Vô Tà xuất thủ, trực tiếp chấn Thanh Ly Vương bay ra ngoài. Thanh Ly Vương lúc này ngã nhào trên mặt đất, sau khi quay cuồng mấy vòng mới chật vật đứng lên. Nhìn thấy ma hoàng, trong nội tâm nàng liền tức giận, lại là kinh khủng, nhiều tia máu tràn xuống khóe miệng của nàng. Công kích lúc nãy của ma hoàng đã làm nàng bị thương. Thế nhưng, hơn 10 ngày trước, Liễu Y Y sau khi đến hoàng điện, Thanh Ly Vương đã không còn nhìn thấy con gái mình nữa. Mắt thấy ma hoàng muốn gả nữ nhi của mình đến Vũ Đế Thành. Trong lòng Thanh Ly Vương làm sao yên tâm cho được, nàng hiểu rõ con gái của mình. Liễu Y Y tính cách yếu ớt, bị bắt buộc như vậy, khẳng định trong lòng không chịu được. Cho đến hôm nay, nói không chừng đã khóc hết nước mắt rồi. Thậm chí Thanh Ly Vương thật sự lo lắng nàng hiện lên ý niệm gì đó trong đầu. Dù sao Thanh Ly Vương biết trong lòng nàng nhớ nhung đến ai. Thanh Ly, Trước hoàng điện, ngươi lại dám động thủ với vô thương. Ngươi đây là không muốn sống nữa hay sao? Thanh âm lạnh như băng của ma hoàng vang lên bên tai Thanh Ly Vương. Đó là thanh âm âm lãnh phát ra từ nội tâm, khiến cho Thanh Ly Vương có chút sởn tóc gáy. Ma hoàng bệ hạ, ta muốn gặp con gái ta Liễu Y Y, mong bệ hạ chấp thuận. Trong lòng Thanh Ly Vương có chút sợ hãi, khẩn trương nói, nàng biết, nếu ma hoàng muốn giết chết nàng thì chỉ cần tùy tiện mà giết thôi. Cổ ma vực cũng không có thiếu hụt một Thanh Ly Vương. Ngươi muốn gặp Y Y, ngoài dự liệu của Thanh Ly Vương chính là ma hoàng không lập tức phủ quyết mà lặp lại câu nói lần nữa. Đúng vậy, Thanh Ly Vương vội vã gật đầu, nàng mơ hồ thấy được hy vọng. Hơn 10 ngày rồi nàng không nhìn thấy nữ nhi của mình. Không biết nàng lúc này thế nào? Trong 10 ngày qua Thanh Ly Vương như đứng trên đống lửa. Ngồi trên đống than, ma hoàng trầm tư một hồi lâu. Sau đó gật đầu nói. Ngươi là mẫu thân Y Y. Y Y bây giờ muốn lấy chồng xa là Vũ Minh. Gả cho thiên chi kiêu tử Vũ Hoàng Triệu Đan Trần. Đây là chuyện thiên đại may mắn. Y Y làm cho cổ ma vực vẻ vang. Ngươi thân là mẹ ruột của nàng, đương nhiên là có quyền gặp nàng. Thật sao, tạ ơn bệ hạ, Thanh Ly Vương mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống dập đầu, cho đến khi ma hoàng chịu không nổi phải phất tay mới đứng lên. Nàng khó có thể khống chế tâm tình kích động, ngươi đi theo ta, ma hoàng trực tiếp xoay người. Thanh Ly Vương hối hả đuổi theo sau, đi theo hắn vào trong hoàng điện. Hoàng điện cũng không xa lạ gì với Thanh Ly Vương. Rất nhanh Thanh Ly Vương được dẫn tới giữa sân một tòa tử trúc hiên to lớn ở trong hoàng điện. Giữa sân là những cây trúc dài màu tím. Tại chỗ sâu rừng trúc là một cái tử viện. Khi tới trước cửa tử viện này, ma hoàng lúc này mới xoay người, nói với Thanh Ly Vương đang run sợ và kích động trong lòng. Y Y đang ở bên trong, ta cho ngươi nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau tự mình rời đi. Vâng, nửa canh giờ sau, ta nhất định rời đi. Thanh Ly Vương hối hả gật đầu nói. Trước mặt Khương Vô Thương nàng còn dám cản rỡ. Nhưng trước mặt ma hoàng nàng không dám ngỗ nghịch một chút nào. Dù sao Khương Vô Thương không giết chết được nàng. Nhưng ma hoàng thì có thể tùy tiện giết chết nàng. Rất tốt, trong mấy ngày này Y Y hình như có chút vấn đề. Ngươi hãy giảng đạo cho nàng đi. Triệu Đan Trần là ai? Đường Đường là một trong tam đại vũ hoàng, là thân truyền đệ tử duy nhất của người mạnh nhất thần vũ thánh triều. Là địa vũ cảnh tam trọng, 21 tuổi, tương lai tất nhiên là một đời vũ đế vũ minh, hơn nữa còn là người mang tiên thiên luyện thể hoàng kim chiến thể. Cao thủ như thế, Y Y có thể gả cho hắn là tam sanh hữu hạnh mà nàng tu luyện nên. Ta hy vọng các ngươi cũng hiểu rõ. Ma hoàng thản nhiên nói. Vâng, đúng vậy, bây hạ, ta đều biết hết thầy. Trong lòng Thanh Ly Vương thì lại rõ ràng ma hoàng có thể cho nàng đi vào nơi y này thật ra cũng có mục đích. Liệu y y nhất định sẽ tìm đến cái chết, người duy nhất có thể mở lối cho nàng chính là Thanh Ly Vương. Nhớ kỹ, nếu tình hình của nàng không có gì thay đổi, ngươi sau này không cần tới gặp nàng nữa. Ma hoàng lạnh giọng nói, thanh âm lạnh như băng, giống như đao nhọn đâm xoáy vào trong Thanh Ly Vương. Thanh Ly Vương trong lòng rung mình, vội vàng gật đầu, người trong giang hồ thân bất do kỷ, lại không cần nói đến đẳng cấp xâm nghiêm như ở cổ ma vực. Nơi này ma hoàng chính là trời, mệnh lệnh của hắn, Thanh Ly Vương làm sao dám không tuân lệnh, đợi ma hoàng đi rồi. Trong mắt Thanh Ly Vương trào ra hai dòng nước mắt. Nhẹ nhàng đi vào trong viện tử, cửa phòng được mở ra, một thiếu nữ bạch y lúc này đang nằm trên chiếc giường màu hồng. Hai mắt không chút chuyển động, giống như là mất đi sinh cơ vậy. Tiếng mở cửa, thế nhưng không làm cho nàng giật mình tỉnh lại. Y y thấy nữ nhi mình như vậy, trong mắt Thanh Ly Vương toát ra vẻ đau lòng, nghe được thanh âm quen thuộc, liệu y y thân thể run lên, vội bò dậy khỏi giường. Sau khi thấy mẫu thân của mình, nước mắt tràn ra bờ mi, lưu lại trong hoàng điện một thời gian dài, nàng gầy đi không ít, hai người nước mắt rưng rưng, ngắm nhìn hồi lâu, Liễu Y Y nói, mẫu thân, là Ma Hoàng bảo đến khuyên nhủ ta sao? Người yên tâm, ta không sao, chuyện lúc trước đều là ta làm cho bọn họ nhìn, ta không cần vì chuyện này mà coi thường bản thân mình. Thấy con gái mình vẫn có thể nghĩ như vậy, trong lòng Thanh Ly Vương tràn đầy vui mừng, nàng vuốt ve mái tóc dài của Liễu Y Y, nói. Con gái ngoan, ngươi thật sự trưởng thành rồi. Ngươi nói không sai, ta lúc trước còn lo lắng ngươi ở trong này rất khổ sở. Gặp bộ dáng bây giờ của ngươi, ta yên tâm rất nhiều. Liễu Y Y mím môi, gật đầu nói, đúng rồi mẫu thân, lúc trước ta nghe qua cái tên Khương Vô Nhai. Hắn tới cổ ma vực quấy rối, bị ma hoàng đả thương, tình hình của hắn thế nào rồi? Nghe đến cái tên này, trong mắt Thanh Ly Vương hiện lên chút mê man, nàng lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta không biết nữa, hắn hẳn là không sao, Y Y, chuyện của chúng ta, ngươi cũng đã biết, hắn đúng là cha ngươi, nhưng mà cái gì, nàng từ nhỏ đều chưa từng gặp phụ thân, cho nên rất để ý tới chuyện này, cách chương.